Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1592, thư hàng ngươi cũng đến muốn hài từ tuổi tác. Góc chuyện audio.com, đừng thánh nhân, con mắt của ngài đừng nhìn chăm chú về phía ta áp lực sơn cự đại. Liền xem như trong mộng, cho dù là tại nhập mộng, Tống thư hàng cũng hoàn toàn không muốn bị thánh nhân hai mắt tiếp cận. Nếu như đây là nhập mộng, vậy rất có thể là tạo hóa thiên tử, kinh lịch trên người hắn bây giờ cùng thánh nhân có liên quan cũng chỉ có tạo hóa thiên tử. Một phát, mang thai ngưng thị, đã rất đáng sợ, hiện tại thánh nhân hai con mắt đồng thời tản ra quỷ dị quang mang, Tống Thư Hàng cảm giác mình hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Thánh nhân đã triệt để không cứu nổi, ta không muốn bị, song bào thai ngưng thị, chúng đích a Tống Thư Hàng theo bản năng giằng co, hai chân dùng sức đạp một cái. Sau đó, hắn liền tỉnh, a tỉnh, không phải nhập mộng, Tống Thư Hàng trong lòng lập tức có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhập mộng cũng không phải muốn tỉnh liền có thể tỉnh. Còn may là phổ thông mộng, bất quá, hôm nay làm sao liên tiếp nằm mơ, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, lấy hắn tu vi hiện tại, nằm mơ loại chuyện này cơ bản đã sẽ không phát sinh. Nhưng hôm nay đã liên tiếp hai phát quỷ dị mộng cảnh. Thứ nhất phát trong mộng cảnh, hắn bị xe triển nát sau khi tỉnh lại. Hắn, phục sinh đan, liền xong đời, vậy lần này mộng cảnh sau đâu, Tống Thư Hàng cấp tốc tiến nhập nội thị trạng thái. Sau đó hắn trước tiên đem thần thức vùi đầu vào phỉ kình kim đan bên trong. Trong mộng cảnh thánh nhân cái kia, song bào thai ngưng thị, để hắn lập tức liền nhớ tới bản thân phỉ kình kim đan. Dù sao có vết xe đổ, bất quá, phỉ kình kim đan vẫn như cũ ghé vào trong đan điền, không có dị dạng. Tống Thư Hàng cố ý đảo qua bụng của nó, không có mang thai dấu hiệu, nhưng là Tống Thư Hàng vẫn là không yên lòng. Dù sao, sắt thép hóa thân cùng hạch tâm lò phản ứng lăng không có, lớn nhất khả năng chính là tiến vào kình đan bên trong đi. Thế là Tống Thư Hàng chuẩn bị cẩn thận lại quan sát một chút bản thân kình đan. Đến, lúc này, bạch tiền bối một cước phanh lại, phi toa đột nhiên một cái dừng lại Tống Thư Hàng thân thể hướng về phía trước đánh tới, kém chút liền muốn từ phi toa bên trong ném bắn đi ra. Lên xe nhớ kỹ nịt dây nịt an toàn, bạch tiền bối xoay đầu lại nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối ta ngược lại thật ra muốn thắt A, nhưng ngươi cái này phi toa căn bản cũng không có dây an toàn loại đồ chơi này được không? Ngươi vừa rồi thấy ác mộng, bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng thở dài. A, xem như một cái ác mộng, ta mơ tới nho ra thánh nhân cùng ta cùng một chỗ trên không trung bay lên. Sau đó hắn đột nhiên nâng lên, mang thai ngưng thị, cùng, song bào thai, lý luận còn muốn cho ta đến một phát song bào thai mang thai ngưng thị. Ngày sở hữu tư, đêm hữu sở mộng, bạch tiền bối nói, Thư Hàng, ngươi là muốn hài tử rồi, tính toán tuổi tác ngươi cũng đến cái tuổi này, làm sao lại có ý nghĩ như vậy a? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Mà lại ta mới 18 tuổi tròn, căn bản không có muốn sinh đứa bé ý nghĩ. Nghĩ như vậy thời điểm, đầu óc hắn đột nhiên không hiểu thấu nhớ tới Lý Âm Trúc. Tống Thư Hàng, màn đêm buông xuống, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối cũng xếp hàng ngồi, giữa hai người để đó một bình tiên trà. Hai người đang chờ tiểu khả tiên tử cùng nàng an bài đạo hữu tới cửa đến tu thiên nhân. Mặt khác thừa dịp bạch tiền bối có rảnh Tống Thư Hàng đem bản thân lúc tu luyện điểm đáng ngờ từng cái đưa ra. Gần nhất hắn đối với đạo ý góc chuyện audio.com có càng sâu hiểu rõ cảm giác mình đạo ý thuế biến sắp đến. Sở dĩ hắn chính hướng bạch tiền bối lĩnh giáo, đạo ý trên vấn đề, mặc dù bạch tiền bối tu luyện là kiếm ý nhưng đạo ý kiếm ý tại một số phương diện là chung. Ta cảm giác đạo ý sẽ lột xác thành cường lực sát thương hình đạo ý Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đạo ý hình thái thứ nhất là, đạo ý khôi giáp, cái kia hình thái thứ hai, khẳng định là cường lực sát thương hình. Cường lực sát thương hình đạo ý, một điểm đặc sắc cũng không có. Còn không bằng đổi thành nghiền ép sát thương hình, bạch tiền bối một bên hồi phục Tống Thư Hàng, một bên khác tại ma cải trong tay mấy cái điện thoại. Nghiền ép tổn thương, Tống Thư Hàng não bổ hạ. Sau đó hắn trước tiên liền nghĩ đến Đông Phương Lục Tiên từ chiến xa. Triển ép tổn thương hình đao ý, bánh xe đao ý ta vẫn là muốn bình thường điểm đao ý Tống Thư Hàng thở dài nói. Lúc này, Tống Thư Hàng điện thoại di động kêu lên. Là tiểu khả tiên tử gọi điện thoại tới. Bá đao tiền bối, ngài đang ở nhà sao? Công việc của chúng ta nhân viên lập tức liền muốn tới. Tiểu khả tiên tử nói. Tống Thư Hàng, ở nhà các ngươi đã tới gõ cửa là được. Được rồi, bá đao tiền bối. Ta đi thuật lại cho nhân viên công tác, tiểu khả tiên tử nói. Tống Thư Hàng, a tiểu khả tiên tử chính ngươi không đến, bá đao tiền bối ta chỉ là phụ trách nghe phục vụ. Không chịu trách nhiệm đưa hàng cùng tới cửa thu hàng, cũng không chịu trách nhiệm dạy bảo viễn cổ ngôn ngữ. Tiểu khả tiên tử chân thành nói, Tống Thư Hàng, đốt, đốt, dưới lầu truyền đến chuông cửa thanh âm, tới, Tống Thư Hàng mở cửa sổ ra thả người nhảy lên, từ 4 lầu vị trí nhảy lên xuống. Dược sư đại lâu chung quanh bày ra từng tầng phòng ngự trận pháp cùng huyễn thuật trận pháp, sở dĩ Tống Thư Hàng thường ngày nhảy lâu cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Sau khi rơi xuống đất Tống Thư Hàng mở ra đại môn. Ngoài cửa có một cỗ gia trưởng tập trang xe dừng lại. Từ trên xe có 6 cái cao lớn cường tráng tu sĩ nhảy xuống tới. Người tốt bá đao trước, a bá, bá Tống, phụ trách trao đổi vị kia tu sĩ kêu lên sợ hãi tới. Thiên nhân nhóm có mặt manh chứng, nhưng hắn nhưng không có. Hắn nhưng là một mực nhớ kỹ bá Tống Huyền Thánh bộ dáng, đồng thời quyết định gặp gỡ bá Tống Huyền Thánh liền nhất định phải tránh ra thật xa. Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính tới cửa thu cái hàng, lại một đầu đụng vào đến bá Tống Huyền Thánh hang ổ ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, Giang Nam Đại học thành phụ cận thế nhưng là. Bá Tống Huyền Thánh, hồng trần lịch luyện địa bàn, ở cái này trong địa bàn, có thể bắt lục phẩm thiên nhân, cũng chỉ có bá Tống Huyền Thánh. Không nên nhìn ta, mời bá Tống tiền bối không nên nhìn ta. Phụ trách trao đổi tu sĩ Hằng Giang đạo trưởng một tay che mặt một tay che bụng dưới, phảng phất dạng này liền có thể miễn dịch bá Tống Huyền Thánh. Mang thai ngưng thị, Tống Thư Hàng, mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ tưởng niệm, thần bí kiếm hoàng, tiểu trong suốt công pháp, yên tâm đi, đạo hữu, ta không có sử dụng mang thai. Tống Thư Hàng nói đến một nửa lúc đột nhiên ôm bụng, hét thảm lên. Bá Tống Huyền Thánh ôm bụng vừa gọi, Hằng Giang đạo trưởng cùng đồng bản của hắn tất cả đều ôm bụng, run lẩy bẩy. Bá Tống tiền bối, đây là muốn phát công sao? Muốn mạng, Tống Thư Hàng gắt gao ôm bụng. Đồng thời, hắn nội thị nhìn về phía mình đan điền vị trí. Góc truyện audio.com, trong đan điền, phì thình kim đan đang dùng lực cuồn cuộn lấy. Bụng của nó lúc này tăng to lớn, so trước kia đều muốn càng lớn, hơn tựa như là mang thai song bào thai đồng dạng. Tống Thư Hàng, song bào thai, sinh không thể luyến, bạch tiền bối từ không trung hạ xuống, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Thế nào, hắn nghe được Tống Thư Hàng đột nhiên kêu thảm còn tưởng rằng có địch nhân tìm tới cửa. Không có việc gì, bạch tiền bối. Chỉ là ta kim đan lại mang thai. Tống Thư Hàng thở dài nói. Mà lại, lần này cảm giác giống mang thai song bào thai. Cổ vu thần huyết, hải tâm lò phản ứng. Lại hoặc là hải tâm lò phản ứng. Sắt thép hóa thân, bạch tiền bối, chấm, để cho ta hoãn một hồi trước đem giao dịch hoàn thành. Tống Thư Hàng lại quay đầu đối tới cửa thu hàng Hằng Giang đạo trưởng nói. Đạo hữu ta chỗ này ngũ phẩm thiên nhân số lượng hơi nhiều. Tăng lên 120 chỉ, các người có thể một hơi mang đi sao? Mang là có thể mang, nhưng tiền bối chúng ta lần này đi ra linh thạch khả năng không đủ. Hằng Giang đạo trưởng thận trọng nói, bá Tống Huyền Thánh là kẻ hung hãn, không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Vừa rồi có nghe hay không, hắn tại đối với mình thi triển. Mang thai ngưng thị còn mang thai, bá Tống Huyền Thánh đang nghiên cứu như thế nào để mang thai ngưng thị có được sinh con công năng sao? Thiên nhân các ngươi trước mang đi đi, linh thạch cùng điểm tích lũy một hồi lại tiếp tế ta là được. Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, đêm nay chúng ta hay dùng phi kiếm truyền tin, đem linh thạch gửi cho bá Tống tiền bối. Hằng Giang đạo trưởng bảo đảm nói, cái kia bá Tống tiền bối thiên nhân nhóm hiện tại ở đâu? Các ngươi đợi đã, Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, bắt đầu đem bản thân hạch tâm thế giới bên trong tất cả thiên nhân phóng xuất ra. Tất cả thiên nhân, bị chỉnh chỉnh tề tề phóng thích đến trong sân nhỏ. Bởi vì tiểu viện diện tích không lớn, thiên nhân nhóm chỉ có thể tầng tầng lớp lớp đọng lại cùng một chỗ. Thiên nhân nhóm lúc này cũng còn ở vào, tê liệt, trạng thái, tại hạch tâm thế giới trung quan áp lấy bọn chúng thời điểm Tống Thư Hàng cách một đoạn thời gian sẽ để cho. Vô hình kiếm cổ, cho chúng nó bù một kiếm, bổ hạ tê liệt kịch độc trạng thái. Hảo chỉnh tề, một vị phụ trách thu hàng tiểu đạo trưởng lên tiếng nói. Các ngươi có biện pháp trói buộc bọn chúng sao? Tống Thư Hàng hỏi, chúng ta chiếc này xe hàng là đi qua cải tiến, bên trong là di động hình ngục giam, có được giam cầm linh lực hiệu quả. Tăng thêm bên trong có đại năng khắc họa trận pháp, vận chuyển ngũ phẩm thiên nhân vấn đề không lớn. Hằng Giang đạo trưởng nói, mà lại bá Tống trong tay tiền bối thiên nhân đều ở vào trạng thái hôn mê càng có thể giảm bớt chúng ta chuyển vận gánh vác. Thì ra là thế, vậy ta lại cho các ngươi ra tầng bảo hiểm. Tống Thư Hàng đưa tay tế ra từng chuôi vô hình kiếm cổ, lại cho tất cả thiên nhân đánh một châm. Hằng Giang đạo trưởng bọn người không nhìn thấy vô hình kiếm cổ, bất quá bọn hắn có thể từ thiên nhân phần eo nhìn thấy không ngừng nổi lên máu tươi. Bá Tống tiền bối đang dùng nhìn không thấy thủ đoạn, đâm thiên nhân thận. mà bị đâm sau thiên nhân, liền sẽ miệng sùi bọt mép, lâm vào càng sâu tầng tê liệt trạng thái. Bá Tống tiền bối tại Hàng Giang đạo trưởng trong lòng, khủng bố chỉ, 100, góc chuyện audio.com. Kiểm kê xong ngũ phẩm thiên nhân số lượng về sau, Hàng Giang đạo trưởng đem Tống Thư Hàng điểm tích lũy cùng linh thạch số lượng hạch toán đi ra. Bá Tống tiền bối, trong tay chúng ta hiện tại linh thạch số lượng không đủ, chỉ có thể trước thanh toán ngài 10 con còn sống ngũ phẩm thiên nhân cùng 2 con chết mất ngũ phẩm thiên nhân cùng 3 con còn sống tứ phẩm thiên nhân linh thạch cùng điểm tích lũy. Còn sót lại 120 chỉ sống ngũ phẩm thiên nhân cần có linh thạch chúng ta quay đầu đưa cho ngài tới. Hằng Giang đạo trưởng nói, Tống Thư Hàng, không có vấn đề, bá Tống tiền bối ngài có thể hiểu được thật sự là quá tốt. Hằng Giang đạo trưởng dứt lời, mở ra xe hàng sau dương môn, lấy ra một cái dương lớn. Cái dương là cái pháp khí chứa đồ, bên trong có đại lượng linh thạch còn có ghi chép điểm tích lũy tinh thạch. Linh thạch giao cho Tống Thư Hàng về sau, cái dương là muốn thu hồi đi. Tiếp đó, mấy vị khác tu sĩ, đem ngũ phẩm thiên nhân hướng trên xe vận tải dọn đi. Tống Thư Hàng ánh mắt chuyển qua trong xe vận tải, ở nơi đó, đã giam giữ lấy 2 cái tứ phẩm thiên nhân. Đồng thời, tại thùng xe xó xỉnh bên trong còn ném lấy một bộ diện mục xấu xí khôi lỗi. Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử, vọng thiên, khôi lỗi tiên tử mấy ngày nay một mực liên lạc không được, làm sao lại xuất hiện ở đây. Tống Thư Hàng ôm bụng, mấy bước vượt qua đến trên xe vận tải, đi vào khôi lỗi tiên tử bên người. Bá Tống tiền bối, ngài thế nào? Hằng Giang đạo trưởng nhìn thấy Tống Thư Hàng sắc mặt không đúng, lên tiếng hỏi. Cỗ này khôi lỗi, vì sao lại tại trên xe của các ngươi? Tống Thư Hàng cau mày hỏi, đồng thời, hắn đưa tay khoác lên khôi lỗi tiên tử trên thân kiểm tra thân thể của nàng. Nàng hải tâm không thấy, đây là bá Tống tiền bối khôi lỗi sao? Hằng Giang đạo trưởng trả lời, chúng ta là trước khi đến bá Tống tiền bối các ngài trên đường phát hiện con khôi lỗi này. Nàng liền rơi xuống tại chúng ta xe hàng bên cạnh, ta cảm giác nàng phẩm chất rất cao thế là liền đem nàng đem đến trên xe vận tải. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không để khôi lỗi tiên tử một lần nữa khởi động? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, khôi lỗi tiên tử là cùng Lý Âm Trúc cùng đi ra, lãng vài ngày. Mà bây giờ, khôi lỗi tiên tử bị người đào đi hạch tâm, mà Lý Âm Trúc đã mất đi tung tích. Dùng linh thạch đi, bất kể là hình hào gì khôi lỗi, đều có thể sử dụng linh thạch đến khu động. Bạch tiền bối lên tiếng nói, Tống Thư Hàng mở ra cái kia một cái dương linh thạch. 3 cái còn sống tứ phẩm thiên nhân, bàn bạc 1.500 khối tứ phẩm linh thạch. 10 cái còn sống ngũ phẩm thiên nhân, 2 cái chết ngũ phẩm thiên nhân, bàn bạc 9.200 khối lục phẩm linh thạch. Hoạt động lần này linh thạch đều là do các phương tu luyện thế gia, đại môn phái cung cấp. Bọn hắn không có đem linh thạch quy ra thành cao phẩm cấp linh thạch. Sở dĩ, hoạt động ban thưởng linh thạch số lượng nhìn qua đặc biệt lớn. Tống Thư Hàng nắm lên một thanh lục phẩm linh thạch nhìn qua khôi lỗi tiên tử. Làm sao Trang, Tống Thư Hàng khổ não nói, khôi lỗi tiên tử trên người tìm không thấy thả linh thạch địa phương. Đúng rồi, ban sơ thời điểm, bản thân đem linh thạch không cẩn thận cùng khôi lỗi tiên tử phóng tới cùng một chỗ lúc linh thạch liền bị khôi lỗi tiên tử âm thầm ăn trộm không ít. Có lẽ chỉ cần để linh thạch cùng nàng tới gần là được. Thế là Tống Thư Hàng đem chứa linh thạch cái dương tiến đến khôi lỗi tiên tử trước mặt. Hắn đoán đúng, góc chuyện audio.com. Linh thạch khẽ dựa gần khôi lỗi tiên tử về sau, liền liên tục không ngừng bị hấp thu. Khôi lỗi tiên tử làn da liền có được hấp thu linh thạch công năng. Chỉ là thời gian 10 hơi thở, một dương linh thạch liền bị khôi lỗi tiên tử hấp thu trống không. Tống, lần nữa nghèo rớt mồng tơi, đau lòng như đau rào. Thư Hàng, vừa tới tay linh thạch đừng nói không che ấm, căn bản sờ đều không sờ đến, liền không có. Nghèo, hấp thu nguyên một dương linh thạch về sau, khôi lỗi tiên tử hai mắt phát ra màu cam quang mang, một lần nữa bị kích hoạt. Khôi lỗi tiên tử, ngươi đã tỉnh, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi hải tâm bị ai lấy đi rồi? Âm Trúc đâu, nàng ở đâu? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi, năng lượng không phải rất đủ, mời cung cấp ta càng nhiều linh thạch. Khôi lỗi tiên tử chậm rãi nói, Tống Thư Hàng, nghèo, không linh thạch, hải tâm, bị một cái quái nhân, đào đi. Hắn nói hạch tâm lúc đầu chính là hắn đồ vật. Âm Trúc rất an toàn, ta đưa nàng dùng phi kiếm bắn ra đi, hiện tại hẳn là muốn trở về. Khôi lỗi tiên tử thanh âm tựa hồ có chút tạm ngừng. Bắn ra đi, vậy làm sao trở về? Tống Thư Hàng hỏi, đang khi nói chuyện một điểm hàn mang từ đằng xa lấp lóe mà đến, đâm về Tống Thư Hàng thận. Đốt cách chương.